Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 29, an ủi tiền. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhìn vào A Cắt chỉ điểm một chút Đào Nhạc Cương. Vương Dã nhất thời tinh thần tỉnh táo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn trở mình một cái từ dưới đất bò dậy, hướng về phía trong tiệm giang hồ khách nói ra. Đều thấy a, đến ta Túy Tiên lâu gây chuyện chính là cái này kết quả. Trong lời nói, Vương Dã mặt nhếch lên, phảng phất là hắn đánh ngã hai người này đồng dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn vào Vương Dã bộ dáng như vậy, A Cát lườm một cái. Cái gì gọi là mất mặt mũi? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này kêu là mất mặt mũi. Chân trước còn gân giọng để cho mình người cứu nàng. Hiện tại cái này cáo mượn oai hùm run rẩy lên uy phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão chủ mê tiền này, quả nhiên là vô sỉ tới cực điểm. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, ở đây tất cả giang hồ khách thay đổi mới vừa hào khí can vân. Nguyên một đám vùi đầu ăn cơm, không còn quá nhiều ngôn ngữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy những cái này giang hồ khách vùi đầu ăn cơm bộ dáng, Vương Dã gật đầu một cái. Hắn chậm rãi đi tới Nhạc vừa mới cùng cái kia đại hán một bên. Khẽ vươn tay tại trên thân hai người lục lọi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão mê tiền, ngươi làm gì chứ? Nhìn vào Vương Dã bộ dáng, A Cát vẻ mặt chấn kinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ban ngày ban mặt phía dưới, ngay trước đông đảo giang hồ khách trước mặt, Vương Dã thế mà công nhiên đối hai cái đại nam nhân dở trò. Chẳng lẽ Vương Dã con hàng này không riêng tham tài háo sắc, còn có phương diện kia ham mê? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy một màn như vậy, cái khác giang hồ đều là không còn gì để nói. Chỉ là trở ngại A Cát ở đây, nguyên một đám cắm đầu ăn cơm, không dám lộ ra, trách móc cái gì, trách móc cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn vào A Cát vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ, Vương Dã mở miệng không nhịn được nói. Ăn cơm trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Hai người này hiện tại tê liệt ngã xuống trên mặt đất móc không ra tiền đến. Chính ta tự tay tới lấy. Cái này có vấn đề gì sao? Nguyên lai là động thủ lấy tiền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật không hổ là trong mồm chó đoạt thức ăn. Người chết trong miệng nhổ răng. Ở đâu hiển thị rõ tham tiền bản sắc. Hắc, người một cái danh con. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra. Tiểu tử ngươi chính là không quản lý việc nhà, không biết gạo muối mắc. Ta tiến hành lớn như vậy một cái khách sạn, không tính toán tỉ mỉ sao được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói ra, Vương Dã từ đại hán trên người nhảy ra khỏi túi tiền. Sau khi mở ra lẩm bẩm nói. Ăn thịt rượu tổng cộng 3 lượng bạc. Nhưng là ngươi muốn đối lão tử động thủ. Dọa lão tử nhảy một cái. Điểm ấy không thể tính. Thu nhiều ngươi 17 lượng bạc tính làm an ủi tiền. Tổng cộng 20 tiền bạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong ngôn ngữ, Vương Dã từ đại hán trong túi tiền lấy ra một nén bạc nhỏ cất. An ủi tiền, sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, tất cả mọi người ở đây đều cảm giác mới mẻ. Bọn họ xông xáo giang hồ nhiều năm, vẫn là lần đầu nghe được An Ủi Tiền cái này danh hào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói đến chỗ này, Vương Dã quay người lại đi tới Nhạc vừa mới một bên. Vô cùng tàn nhẫn chính là ngươi tiểu tử. Mới vừa rồi một kiếm kém chút xuyên bạo lão tử đầu lâu. Chuyện ngày hôm nay cũng đều là nguyên nhân ngươi mà lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gây hấn gây chuyện, An Ủi Tiền, tính lại đưa rượu lên nước rau xào. Tổng cộng thu ngươi 50 lượng bạc tính. Nói ra, Vương Dã từ Nhạc vừa mới trong túi tiền lấy ra 50 lượng bạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy một màn trước mắt, A Cát trên mặt viết đầy chấn kinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là thu nhiều tiền bạc lập nhiều như vậy danh mục, từ hai cá nhân trên người cởi xuống 70 lượng tiền bạc. Cái này xử lý cách làm, để A Cát ánh mắt đều cũng nhìn thẳng. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, lão mê tiền a lão mê tiền, may mắn ngươi chỉ là mở khách sạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi nếu là đi triều đình làm quan, tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Bậc này tìm kế ép tiền bạc phương pháp, chính là đương triều đệ nhất cự tham đến cũng phải kêu một tiếng sư phụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nhổ vào, nghe được A Cát ngôn ngữ. Vương Dã gắt một cái. Cái gì đệ nhất cự tham đến cũng phải kêu một tiếng sư phụ. Nói cho ngươi, ta thế nhưng là trung thực bản phận L lương dân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lương dân. Dưới trời đất còn có bậc này ghé vào thân thể con người bên trên tìm tòi tiền bạc lương dân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, mọi người ở đây trong lòng âm thầm suy nghĩ. Vậy từ đầu đến cuối không có người dám đứng mà ra nói cái gì. Dù sao có Nhạc vừa mới cùng cái này đại hán vết xe đổ. Đám người ai cũng không muốn bị Vương Dã ghé vào trên người thu bên trên một bút an ủi phí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được rồi, lão tử không nói nhảm với ngươi. Đem tiền bạc trong tay ước lượng hai lần về sau. Vương Dã trực tiếp nhét vào trong ngực. Mở miệng nói, ngươi coi chừng tiệm, lão tử đi ra ngoài một chuyến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại tới, nghe được Vương Dã lời nói. A Cát biến sắc, người một cái lão mê tiền vung tay trưởng quỹ lên làm nghiện không phải sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người vừa đi nhiều người như vậy, không nói cái khác, cái này tiền bạc ta làm sao thu tới. Đối với Vương Dã bậc này hành vi, A Cát là căm thù đến tận xương tùy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao thu không đến? Ngươi hỏi một chút tại làm chư vị có ai sẽ trốn còn con này mấy lượng bạc tiền cơm? Lúc này, Vương Dã mở miệng nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngạch, không dám, không dám, lời vừa nói ra, còn lại một đám người trong giang hồ nhao nhao lắc đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vết xe đổ dĩ nhiên nằm trên mặt đất không thể động đậy. Lúc này ai còn dám đi lên phạm vào kỵ húy? Nhìn thấy không, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. nghe thấy rất nhiều người trong giang hồ ngôn ngữ. Vương Dã mở miệng nói ra, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói ra, Vương Dã bước chân thanh thản, đỉnh lấy A Cát ánh mắt u oán, chậm rãi rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi ra Túy Tiên Lâu, Vương Dã tam chuyển năm ngoặt, đi tới Kim Lăng thành chợ phía đông Mùi Mực Trai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mùi Mực Trai là trong thành Kim Lăng văn nhân mặc khách mua sắm văn phòng tứ bảo cùng thư họa chỗ. Lão bản Trương An Thuận viết chữ đẹp, trong lúc rảnh rỗi liền giúp người sách cái bảng hiệu. Vương Dã Túy Tiên Lâu ba chữ đều là xuất từ Trương An Thuận chỉ tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhà, Vương trưởng quỹ, vừa mới đạp Mùi Mực Trai bên trong. Thân mặc thanh sam Trương An Thuận chậm rãi tiến lên, chắp tay hành lễ nói. Khách quý A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao, lần này lại là nhắc tới chữ. Trương lão bản thực sự là thông minh, vừa đoán liền trúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy nam tử, Vương Dã chắp tay đáp lễ nói. Ta lần này tới, chỉ là muốn mời Trương lão bản giúp ta viết một bộ chữ, để cho ta phiếu ở trên tường, làm trang sức chi dụng. Ha ha ha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy, Trương An Thuận cười vang nói. Nghĩ không ra Vương trưởng quỹ vẫn là phong nhã người. Việc này không khó, chỉ là không biết Vương trưởng quỹ muốn ta viết cái gì chữ đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đơn giản, nhìn trước mắt Trương An Đông, Vương Dã trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ta lần này một không đề cập tới thi từ, hai không đề cập tới ca phú, chỉ làm cho Trương lão bản giúp ta viết một câu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói ra, Vương Dã tại Trương An dễ nghe bên cạnh nhỏ giọng nói vài câu. Cái này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy, Trương An Thuận mặt lộ vẻ khó xử. Vương trưởng quỹ khẳng định muốn viết cái này. Xác định, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn vào Trương An Thuận khuôn mặt, Vương Dã mở miệng nói. Trương lão bản một mực viết chính là, thừa lại chính là chuyện của chính ta. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt phát ra vẻ tươi cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.